Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, nhìn xem hôm nay có tin mới gì. Một bên Tiểu Tuyết, cũng chính là Tuyết trưởng lão, tàng hắng một cái, để Tôn Ánh Tuyết nhất thời thu hồi tâm thần, không khỏi cười cười xấu hổ. Người hôm nay, không thấy bất cứ một thứ gì, cái gì cũng không có nghe thấy, biết không? Thương Tuyết ngữ khí rõ ràng cũng không phải là một trưởng lão đối tông chủ giọng nói chuyện. Nhưng là Tôn Ánh Tuyết lại hết sức cung kính chắp tay đáp ứng. Một bên Tôn Tiểu Lộ nghiêng đầu một chút, không biết mọi người trịnh trọng như vậy là vì cái gì. Tôn Ánh Tuyết trầm ngâm một hồi, tiếp lấy móc ra một tấm lệnh bài, hai tay đưa cho Tuyết Tiêu Nhiên, gọi ta Tiêu Nhiên liền tốt. Tôn trưởng môn, Tuyết Tiêu Nhiên sớm một bước nói ra. Tốt, Tiêu Nhiên, tên rất hay, Tôn Ánh Tuyết nói ra. Cái này lệnh bài là chúng ta Tiêu Diêu Kiếm Tông kiếm lệnh. Ở bên ngoài đưa ra cái này lệnh, cũng là đại biểu Tiêu Diêu Kiếm Tông thánh tử. Tuyết Tiêu Nhiên trừng mắt nhìn, đem kiếm khiến trong tay vuốt vuốt một phen, tiếp lấy thu vào trong lòng. Đa tạ tôn trưởng môn. Tuyết Tiêu Nhiên hơi hơi khom người nói ra, ngươi về sau thì kêu cháu ta bá đi, nếu như có chuyện, trực tiếp tới chủ điện gặp ta là được. Tôn Ánh Tuyết mang trên mặt làm sao cũng lau không đi nụ cười. Nhìn thấy Thương Tuyết cho hắn đưa một cái ánh mắt, biết đối phương là hạ lệnh trục khách, Tôn Tiểu Lộ một mặt mờ mịt, vốn là coi là tới gặp chính là một đại nhân vật. Thậm chí Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng tử đều đến bái kiến qua Tôn Ánh Tuyết. Không nghĩ tới lần này đến đây bái kiến lại là một cái cùng nàng tuổi tác tương tự thiếu niên. Tuyết Tiêu Nhiên à, cái tên này, ta nhớ kỹ, Tôn Tiểu Lộ ở trong lòng nói ra. Lại lần nữa nhìn thoáng qua Tuyết Tiêu Nhiên, cái kia tóc xanh bích đồng tử thiếu niên tựa hồ là đang trầm tư cái gì. Nhưng là Tôn Tiểu Lộ lại cảm giác thân thể của hắn xương bên trong cất giấu chính là ngút trời ngạo khí, là ảo giác sao? Tôn Ánh Tuyết lôi kéo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Tôn Tiểu Lộ đi. Mà Tiểu Tuyết cùng Đống Nguyên hai người cũng đi ra ngoài phòng. Hiển nhiên là đi dạy bảo đệ tử. Hai người bọn họ tuy nhiên không phải kiếm võ hồn sư, nhưng là đối với nội tức tu luyện vẫn là có nhất định môn đạo. Đây cũng là tận bản phận. Tôn tiểu tử coi như thức thời, đem thánh tử chứng nhận đưa cho ngươi. Thương Tuyết nhàn nhạt kéo ra vẻ tươi cười. Cái kia độc nhãn sáng ngời có thần nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên. Thiếu chủ, tại hạ còn không có hỏi qua, ngài võ hồn là cái gì? Tuyết Tiêu Nhiên gặp Thương Tuyết một lại kiên trì, biết xưng hô cái này chỉ có thể ngày sau nhắc lại, ta là song sinh võ hồn. Tuyết Tiêu Nhiên một câu liền để Thương Tuyết độc nhãn phát sáng lên. Cái trước nhỏ khẽ nâng lên hai tay, một cỗ mát lạnh cảm giác nhất thời xuất hiện tại trong phòng. Để đồng căn đồng nguyên Thương Tuyết cảm giác 10 phần sảng khoái. Cái kia mát lạnh cảm giác lập tức biến mất. Lại lần nữa xuất hiện là một lớp sương khói mỏng manh. Tuy nhiên đối Thương Tuyết không có bất kỳ cái gì hiệu quả, nhưng là hắn vẫn là thứ nhất mắt thì phát giác được cái này trong sương mù mang theo nhỏ xíu độc lượng. Thương Tuyết thúc thúc, ta võ hồn theo thứ tự là cực hạn chi băng cùng cực hạn chi độc. Tốt, tốt, thật tốt, không hổ là thiếu chủ. Thương Tuyết ngữ khí thỏa mãn, nhìn về phía Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt càng nóng rực. Tiếp đó, ta sẽ dẫn ngươi đi săn hồn hoàn. Ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Qua mấy ngày ta lại dẫn ngươi đi cực bắc chi địa. Thương Tuyết cúi người xuống vừa cười vừa nói. Cảm ơn Thương Tuyết thúc thúc. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia cười yếu ớt. Thương Tuyết nói ra, đây đều là việc nằm trong phận sự. Thương Tuyết nói không sai, nhiều ngày đi đường cùng mới tới Đấu La Đại Lục hưng phấn để Tuyết Lệ Hàn tại thời khắc này cảm giác thể xác tinh thần dã rời, chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Hắn gặp Thương Tuyết bước nhanh rời đi về sau, cố nén ủ rũ, trên giường ngồi xếp bằng xuống, dùng đến phụ thân dạy bảo hô hấp của mình tiết tấu bình quyết tâm đến. Tiếp lấy bắt đầu vận chuyển huyền thiên công. Tuyết Tiêu Nhiên nghe Đường Tam nói qua, càng là lúc mệt mỏi, hồn lực càng có khả năng tiến bộ. Tuy nhiên Tuyết Tiêu Nhiên không có thu hoạch được hồn hoàn, thậm chí không phải hồn sư, nhưng là hậu tích bạc phát đạo lý hắn vẫn là hiểu được. Tiêu Nhiên có ở đây không? Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Tuyết Tiêu Nhiên đem tờ báo trong tay của chính mình để xuống. Lên tiếng, ta tại, lập tức một cái đầu nhỏ ló ra. Chính là mấy ngày nay thường xuyên đến tìm hắn chơi Tôn Tiểu Lộ. Thương Tuyết bọn người đối với Tôn Tiểu Lộ mỗi ngày tìm Tuyết Tiêu Nhiên chơi không có bất kỳ cái gì phản đối, ngược lại cảm thấy dạng này có thể làm dịu thiếu chủ nhàm chán cùng dã rời. Lại đang xem báo sao? Tôn Tiểu Lộ đem chính mình võ hồn thiên hành kiếm đặt ở một bên, vỗ vỗ cái mông ngồi tại Tuyết Tiêu Nhiên đối diện. Đấu La đại lục vạn năm về sau, y phục tựa hồ cũng tiến hóa tiên tiến không ít. Cái kia nguyên bản trường bào tựa hồ tại thật lâu trước đó thì bị đào thải, mà Tôn Tiểu Lộ mặc trên người thì là đen nhánh áo khoác. Đó là đại biểu cho cơ sở đệ tử y phục. Cơ sở đệ tử yêu cầu thấp nhất là cấp 15 hồn lực, cũng là đại biểu trước mắt cái này dịu dàng tiểu cô nương hồn lực đẳng cấp đã vượt qua cấp 15. Đúng vậy a, nhìn một chút gần nhất có cái gì có ý tứ tin tức. Tuyết Tiêu Nhiên thì thào lẩm bẩm, cái này với hắn mà nói cũng là tình báo thu thập, vạn năm sau đấu La đại lục khẳng định đã sớm khác biệt. Cái kia uyển như măng mọc sau mưa xuất hiện thế lực cùng tông môn tình báo cũng là có cần phải quan sát. Tiêu Nhiên, ngươi là học viện học sinh sao? Ta giống như cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ngươi sao? Tôn Tiểu Lộ xích lại gần giấy báo, cái kia giấy báo thình lình để xuống, lộ ra Tuyết Tiêu Nhiên mặt, để Tôn Tiểu Lộ sắc mặt đỏ lên. Tiểu Lộ, ngươi nói học viện là những cái này học viện? Ta thì theo phụ thân từ nơi nào biết hai nhà nổi danh nhất học viện? Tôn Tiểu Lộ dựng lên hai ngón tay, một, cũng là thành lập vạn năm Sử Lai Khắc học viện, hai, cũng là bây giờ chúng ta thân ở Nhật Nguyệt Đế Quốc Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện. Tựa hồ hồn đạo khí nghiên cứu có chút xuất chúng, Sử Lai Khắc học viện cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện à? Tuyết Tiêu Nhiên chống cằm trầm tư nói. Tôn Tiểu Lộ ngơ ngác nhìn vị này người đồng lứa, có lúc cảm thấy hắn lộ ra ngôn ngữ cùng trí tuệ không giống một cái 11 tuổi thiếu niên. Ánh mắt của hắn cũng là thủy chung bình thản, tựa hồ không có lộ ra qua kinh ngạc cùng hốt hoảng biểu lộ đồng dạng. Hai cái hài đồng thì an tĩnh như vậy ngồi ở trong phòng, một cái đang xem báo, một cái đang suy tư trong vấn đề tu luyện. Thiếu Tiêu Nhiên, Thương Tuyết bước vào trong môn, phát hiện Tôn Tiểu Lộ bóng người lập tức sửa lại xưng hô. Thương trưởng lão, Tôn Tiểu Lộ cung kính khom người nói ra. Tiểu Lộ, tông chủ chính là đang tìm ngươi, Thương Tuyết bình thản nói ra, mà tựa hồ Tôn Tiểu Lộ cũng 10 phần thích ứng Thương Tuyết loại này mặt không biểu tình. Lại lần nữa cung kính bái về sau, nhìn thoáng qua Tuyết Tiêu Nhiên, tựa hồ là đang cùng hắn cáo biệt. Tiếp lấy cầm lấy một bên thiên hành kiếm, lanh lợi chạy ra ngoài. Thiếu chủ, canh giờ đến, chúng ta cái này lên đường đi. Thương Tuyết lộ ra nụ cười nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên đem giấy báo thu hồi để ở một bên, bốn phía tra xét một phen, tựa hồ không có có gì cần mang theo đồ vật, liền đứng tại Thương Tuyết trước người, ra hiệu hắn đã chuẩn bị xong. Tuyết Tiêu Nhiên ẩn ẩn có chút chờ mong, thì liền hắn bị chính mình phụ thân cùng cha vợ rèn luyện đã lâu viên kia sớm đã không lại bởi vì bất cứ chuyện gì mà kinh hoàng tâm, khiêu động tốc độ nhanh chút, nhưng là trên mặt của hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Vẫn là duy trì cùng phụ thân hắn lúc tuổi còn trẻ giống nhau như đúc, mặt lạnh ăn tiền. Không biết, thứ một cái hồn hoàn